Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1108, địa quật nhất thống. Thánh nhân mưu đồ bí mật, chương 1107, địa quật nhất thống. Thánh nhân mưu đồ bí mật, Linh Hoàng Đạo Trường còn tại bộc phát đại chiến, Phương Bình còn tại tu luyện, các phương thánh nhân ra sân. Nhào nhào tọa chấn một phương. Trong lúc nhất thời, ngoại trừ giả mộ trời bên trong có tuyệt đỉnh cảnh ở trên cường giả giao chiến, ngoại giới ngược lại không có tuyệt đỉnh cảnh ở trên cường giả lộ diện, đều đang ngủ đông. Địa cầu bên này, đại lượng võ giả tiến vào địa quật, tại ngoại vực cùng địa quật cường giả tác chiến, mỗi ngày đều có người tử vong, nhưng là mỗi ngày cũng có người tại tấn cấp. Chiến tranh vẫn còn tiếp tục, cũng không vì các cường giả rời đi mà ngưng hẳn. Nam sáu vực, Đông Ngô địa quật, ngoại vực khu vực trung ương, cận Mộc Thành, ngoại thành, giờ phút này xuất hiện đại lượng võ giả, trú đóng ở bên ngoài, bao vây cận Mộc Thành. Trên tường thành, Hoa Vũ quan sát phía dưới phục sinh võ giả, nói khẽ, nhân vương chi uy, trấn áp tam giới. Cơ Giao, người thật muốn tại Nam Sáu Vực cùng ma võ quân đoàn quyết nhất tử chiến. Ngoặc kép, một bên, Cơ Giao sắc mặt thanh lãnh, bình tĩnh nói, đây là chiến tranh. Hoa Vũ, người thật sự cho rằng Hoa Vương đầu nhập vào Võ Vương là có thể tránh khỏi chiến tranh sao? Phương Bình trước đó tại Cấm Kỵ Hải từng nói qua, thần lục là tử địch. Không tiếp thụ thần lục cường người quy hàng. Ngoặc kép, dứt lời, nhìn về phía Hoa Vũ, hơi có vẻ lãnh ý nói, huống chi, ngươi bây giờ, còn có đường khác có thể đi sao? Lê Án Thành vương chủ, hữu thần tướng cùng thiên du thủ hộ đều đang ủng hộ hắn. Ngươi lại là bởi vì Hoa Vương làm phản, bây giờ tại thiên thực vương đình có thụ xa lánh, không giết ngươi. Kia là lo lắng giết ngươi, để một chút chân vương trở về sau làm phản. Có thể ngươi nếu là chiến tử ở chỗ này, tự nhiên là không có những này lo lắng. Ngoặc kép, Hoa Vũ được phái tới đốc chiến. Thắng, kia tất nhiên là nhân loại đại bại. Hắn làm đốc chiến người, nhân loại chỉ sợ hận thấu xương. Bại, tướng bên thua, Lê Án thậm chí có thể dựa theo vương đình pháp lệnh. Trực tiếp chém hắn, dù là không chém hắn, nhốt Hoa Vũ, cũng không ai chuyện gì cũng từ từ. Hoa Vũ cười cười, trong tay xuất hiện một thanh quạt xếp, nhẹ nhàng phẩy phẩy, không chút hoang mang nói. Bản tôn cùng lắm thì lưng một cái đốc chiến bất lực tội. Lê Án thật đúng là dám xuống tay với ta hay sao? Bây giờ hữu thần tướng nâng đỡ hắn trở thành vương chủ. Vốn là không cách nào phục chúng. Thiên du thủ hộ dù sao không phải vương đình người. Hữu thần tướng tuy là chân vương, có thể vương đình cũng không phải không cái khác chân vương. Hoè Vêm mặc dù thái độ không rõ, có thể kia là thượng tầng sự tình, cùng chúng ta không quan hệ. Chúng ta mượn lực Hoè Vương, như thường có thể cùng Lê gia chống lại. Ngoặc kép, nói đến đây, Hoa Vũ ngoạn vị đạo, cũng là các ngươi, lần trước bị phục sinh chi địa chém giết đại lượng thần tướng cường giả. Bình Sơn Vương càng là tuyên bố lại bức bách, trực tiếp di chuyển đến phục sinh chi địa. Cơ Giao, phụ vương của ngươi tuy mạnh, có thể giờ phút này trêu chọc phục sinh chi địa, rất là không khôn ngoan. Ngoặc kép, ngươi biết cái gì? Ngoặc kép, Cơ Giao hừ lạnh nói. Phương Bình nghĩ luyện binh, ngươi cho rằng hắn sẽ tham dự ngoại vực chân vương phía dưới chiến tranh. Sẽ không, luyện binh thôi, sóng lớn đáy cát, để một chút thiên kiêu quật khởi, đây mới là hắn mục đích. Ngoại vực chiến, lại kịch liệt, cũng sẽ không dao động hắn mảy may. Ngoặc kép, ngươi cũng là thấy rõ ràng. Hoa Vũ nở nụ cười, bất quá chờ nhìn về phía ngoài thành những người kia. Vẫn là không xác định nói, đây chính là ma võ quân đoàn, nhân vương căn cơ, cái khác ngoại vực còn tốt. Ở chỗ này cùng ma võ quân đoàn tác chiến, một khi đối phương tổn thất nặng nề, người thật có thể xác định nhân vương sẽ không giết tiến đến. Ngoặc kép, giết tiến đến lại như thế nào? Ngoặc kép, Cơ Giao nghiêm nghị nói. Hoa Vũ, đừng ngây thơ, ngươi cho rằng Phương Bình đối đãi địch nhân, hiểu ý từ chuồng tay sao? Những năm này, tứ đại vương đình chém giết nhiều ít phục sinh chi địa võ giả. Trăm năm qua, tử thương đã sớm vượt qua ngàn vạn người. Chúng ta là huyết cừu, căn bản không có bất luận cái gì hòa giải khả năng. Võ vương có lẽ sẽ, Phương Bình sẽ không? Hắn so võ vương càng xúc động, càng bá đạo, sớm muộn có một ngày, hắn sẽ giết vào thần lục, thanh toán trăm năm qua hết thảy. Ngoặc kép, Hoa Vũ mặc nhiên, điểm này, hắn cân nhắc qua, Hoa Vương là cùng võ vương có hợp tác, có thể võ vương hiện tại dù sao không tại, bây giờ nhân tộc là Phương Bình tại lãnh đạo, Phương Bình cùng võ vương còn là không giống nhau. Võ vương thời kỳ, nhân tộc thế yếu, không thể không hợp tung liên hoành, lôi kéo một chút địa quật cường giả. Nhưng đến Phương Bình thời kỳ này, nhân loại thực lực kỳ thật đã không kém. Tuyệt đỉnh cảnh số lượng không phải số ít, một đời mới cũng đang không ngừng quật khởi. Phương Bình sẽ còn tiếp tục đi võ vương đường sao? Thật chưa hẳn, Hoa Vũ nghĩ thì nghĩ, vẫn là khẽ thở dài. Có thể coi là tại ngoại vực thắng lại như thế nào. Thực lực của chúng ta vẫn là cùng các phương có khoảng cách. Chúng ta không có đế cấp, không có thánh nhân, có thể ngươi xem một chút. Bây giờ các phương thánh nhân trở về, chấm ngoặc kép, Cơ Giao ánh mắt lấp lóe nói. Không có thánh nhân, ngươi quên, tứ đại vương đình lai lịch đến tột cùng là cái gì rồi? Chúng ta thế nhưng là địa hoàng thần triều chính thống. Ngoặc kép, Hoa Vũ ánh mắt khẽ nhúc nhích nói. Ngươi nói là thần giáo. Ngoặc kép, thần giáo thế nhưng là cùng bọn hắn đồng nguyên. Sai, ngoặc kép, Cơ Giao phủ định nói. Thần giáo chưa hẳn thừa nhận chúng ta. Huống chi cũng không cần thần giáo đi thừa nhận. Chúng ta cũng có cường giả trở về. Cha ta gần nhất đã liên lạc đến mấy vị thần triều thời kỳ cường giả. Trước đó phụ vương một mực tại cấm kỵ hải lưu lại. Chính là vì liên lạc những người này. Ngoặc kép, Hoa Vũ sắc mặt biến hóa. Địa hoàng thần triều đỉnh phong thời kỳ. Thực lực cũng là vô cùng cường đại. Nhị vương năm đó cũng chỉ là thần triều hai vị điện chủ. Thần triều khi đó điện chủ vẫn là có mấy vị. Có người triệt để chết tại thời kỳ đó, có người lại là còn sống. Bây giờ, chẳng lẽ có lão nhân trở về sao? Cơ Giao lại nói, lần này, kỳ thật cũng là ngươi ta cơ hội. Hoa Vũ, tứ đại vương đình, các đại hoàng triều, thần tông, lần này có lẽ sẽ lần nữa sát nhập, tái tạo thần triều. Cha ta đã liên lạc các phương. Thậm chí đều đã cùng hữu thần tướng mấy vị chân vương thỏa đàm. Một khi được chuyện, mới thần triều, liền muốn ra đời, ngoặc kép, sát nhập, thiên hạ đại thế, phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân. Năm đó, địa hoàng thần triều bị vây quét, nhị vương mang theo tàn binh bại tướng, lui giữ đến bây giờ địa quật. Nhị vương thời kỳ, quyền lợi coi như thống nhất. Có thể đợi đến Nam Bắc chiến bộc phát, lại về sau, địa quật liền triệt để phân làm nhiều mặt thế lực. Tứ đại vương đình, nhiều cái hoàng triều cùng thần tông. Chẳng lẽ hiện tại lại muốn nhất thống sao? Hoa Vũ có chút nhíu mày. Đây cũng không phải là chuyện dễ dàng. Bây giờ, tứ đại vương đình tăng thêm hoàng triều, thần tông, địa quật chân vương còn có không ít. Lại thêm nếu là thần triều thời kỳ một số người trở về. Chỉ là quyền lực phân chia. Chính là cái đại công trình. Ngươi muốn trở thành tân vương. Ngoặc kép, Hoa Vũ nhìn về phía Cơ Giao. Có chút không tin nói. Ngươi còn chưa đủ tư cách à. Ngoặc kép, nếu thật là đại nhất thống. Cơ Giao cũng không có tư cách này. Khi đó, vương chủ có lẽ là chân vương mới được. Vậy cũng chưa chắc. Ngoặc kép, Cơ Giao ánh mắt lạnh lùng nói. Bản cung đã tấn cấp bản nguyên. Dù chưa thành vương, có thể cha ta vẫn còn. Nghĩ nhất thống thần lục, nhà họ Cơ chúng ta ắt không thể thiếu. So với Lê Án, chẳng lẽ bản cung còn không bằng hắn? Ngoặc kép, Hoa Vũ có chút nhún vai. Vậy nhưng khó nói, Lê Chử trước khi đi, mặc dù không có bại lộ thiên vương cấp thực lực, nhưng khi ngày nhị vương cũng không dám trêu chọc, có thể thấy được thực lực mạnh. Thật muốn lựa chọn một người gánh nhâm tân vương đình vương chủ. Lê Án hy vọng so Cơ Giao phải lớn hơn nhiều. Đương nhiên, Cơ Hồng ra mặt, có lẽ có thể trở thành tân vương đình vương chủ. Hai người nói vài câu. Giờ phút này, dưới thành trong trận doanh, một vệt kim quang lấp lóe, một thân ảnh lơ lửng. Trần Vân Hy cầm kiếm mà đứng. Quát, Cơ Giao, Nam Sáu Vực là ta nhân loại tất công chi địa. Nhường đường, nếu không hôm nay huyết tẩy Cận Mộc Thành. Ngoặc kép, hừ, ngoặc kép, Cơ Giao hừ lạnh một tiếng. Phục sinh chi địa muốn đánh xuyên ngoại vực. Trước đó, Nam 7 đến Nam 11 vực, toàn bộ bị nhân loại công phá. Năm vực liên hợp, hiện tại, Nam 12 vực, Nam 13 vực đều tại bộc phát chiến tranh. Nhân loại muốn đem toàn bộ Nam vực triệt để đánh hạ. Mà Nam 6 vực, chính là ma võ chủ công chi địa. Có thể Nam 6 vực cùng Thiên Mệnh Vương Đình tiếp giáp. Thiên Mệnh Vương Đình cũng không nguyện ý nhìn thấy nhân loại đánh hạ Nam 6 vực. Binh Lâm Ngự Hải Sơn, uy hiếp Thiên Mệnh Vương Đình, trực tiếp cùng Vương Đình giáp giới. Song phương tại Nam 6 vực đã bạo phát mấy lần chiến tranh rồi. Đối diện Trần Vân Hy, trước đó chỉ là thất phẩm cảnh, nào ngờ tới ngắn ngủi mấy ngày, tại chiến đấu thôi hóa dưới, tấn cấp bát phẩm. Đâu chỉ nàng, kỳ thật tất cả mọi người cảm nhận được, gần nhất tốc độ tu luyện biến nhanh. Nàng Cơ Giao cũng nhẹ nhõm tấn cấp cửu phẩm cảnh. Đây chính là đại thế. Chỉ cần dám liều, dám tranh, cơ hội so trước kia nhiều hơn nhiều. Hừ một tiếng, Cơ Giao quát lạnh nói, nên các ngươi thối lui. Trần Vân Hy, ngươi bất quá chỉ là bát phẩm cảnh, cũng dám làm can. Thật sự cho rằng Phương Bình có thể trấn áp tam giới. Ngoặc kép, ngu xuẩn mất khôn. Ngoặc kép, Trần Vân Hy quát lạnh một tiếng. Hậu phương, tọa trấn ma võ quân đoàn Quách Thánh Tuyền. Thấy thế quát, tiến công. Ngoặc kép, sau một khắc, mấy trăm môn năng nguyên pháo bị đẩy ra. Xạ kích, ngoặc kép, ầm ầm, đại lượng năng nguyên pháo đạn. Hướng Cận Mộc Thành tường thành đánh tới. Giết. Ngoặc kép. Trên bầu trời, Trần Vân Hy nhất thanh thanh hát, mang theo ma võ đại lượng cao phẩm võ giả, cấp tốc hướng tường thành bên này đánh tới. Cơ Giao cũng là hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, sau lưng đại lượng cường giả tuôn ra, nhào nhào giết ra tường thành. Song phương ở giữa không trung tao ngộ, huyết tinh chém giết. Thỉnh thoảng có cao phẩm cường giả rơi xuống. Phía dưới, ma võ đại lượng trung phẩm cảnh võ giả cấp tốc hướng phía trước thúc đẩy, bắt đầu công thành. Bây giờ nhân loại đã bắt đầu làm chính diện đại quân công sát. Trước đây, đã phá hủy vài tòa vương thành, chính là dọc theo tại đồ thúc đẩy, chuẩn bị trực tiếp dẹp yên Nam 6 vực, hoàn thành toàn bộ Nam vực bình định. Mà võ quân đoàn hậu phương, có mấy vị cường giả áp trận. Ngày xưa Vương Bộ trưởng, Vương Khánh Hải, giờ phút này nhìn về phía không trung đại chiến. Cười nói, lão Trần, người cái này tôn nữ một lòng muốn san bằng Nam 6 vực. Không tiếc cùng Thiên Mệnh Vương Đình đại chiến nhiều lần, chuyên môn tìm Cơ Giao. Có phải hay không còn có chút nguyên nhân khác? Ngoặc kép. Trần Diệu Đình sắc mặt bất thiện, khẽ nói, Vân Hy cũng không có ngươi lão già này bẩn thỉu. Đánh xuống Nam 6 vực, vốn là bốn bộ bốn phủ quyết sách, mà võ chủ công, hắn thiên mệnh vương đình nhất định phải lẫn vào, chẳng lẽ liền không giết? Ngoặc kép, bây giờ nhân loại, đại quân giao chiến, cũng bắt đầu có thừa lực để cường giả áp trận. Đại lượng cường giả tấn cấp, đại lượng cao phẩm xuất hiện, để nhân loại chiến lực tăng nhiều. Không giống năm đó, một vị cường giả tối thiểu thỏa đáng ba người đến dùng. Giờ phút này, hậu phương áp trận cường giả còn có mấy vị, mà võ quân đoàn chủ soái Quách Thánh Tuyền, phụ trách quân bị nghiên cứu Lữ Trấn, cùng từ Kinh Nam tới Trần Diệu Đình, lại thêm một cái Vương Khánh Hải. Bốn vị cửu phẩm tại áp trận. Không những như vậy, trong cao không, còn có cửu phẩm tại giao chiến. Cùng Quách Thánh Tuyền đồng thời đến ma võ quản phó Mai Linh Phượng, cùng tấn cấp cửu phẩm không lâu Lưu Phá Lỗ, còn có thiên bộ đến trợ chiến Bắc Cung Vân. Trọn vẹn tám vị cửu phẩm, bình định năm sáu vực chiến, nhân loại xuất động tám vị cửu phẩm cảnh cường giả, cùng vượt qua 50 vị cao phẩm cảnh cường giả. Không những khu vực này, Nam 12 vực, Nam 13 vực, giờ phút này đều tại bộc phát đại chiến như vậy. Quy mô hùng vĩ, xuất động cao phẩm mấy trăm người nhiều. Đặt tại 2 năm trước, đừng nói đa tuyến tác chiến, chính là một đường tác chiến, kia đều phải cẩn thận cái khác ngoại vực bị công phá. Nhưng bây giờ nhân loại còn có dư lực phòng thủ cái khác ngoại vực, Nam 7 đến Nam 11 vực, hiện tại cũng có không ít cường giả đang tọa trấn, đả thông 5 vực ở giữa hàng rào, chuẩn bị đem 5 vực hóa thành một cái đại vực. Vương Khánh Hải cười cười, tiếp lấy cảm khái nói, nhân loại là càng ngày càng mạnh, tân tấn cửu phẩm cũng càng ngày càng nhiều, chúng ta những lão già này so với người trẻ tuổi kia là kém không ít. Đi theo bộ trưởng pha trộn nhiều năm như vậy, ra vẻ đáng thương thời điểm chiếm đa số. Không thể không nói, Phương Bình tên kia thật có mấy cái bàn chải. Ngoặc kép, lời này của ngươi bị Trương bộ trưởng nghe được, không thiếu được dọn dẹp ngươi. Ngoặc kép, ta đây là nói thật. Vương Khánh Hải cười hắc hắc nói, bộ trưởng chính mình tới đều phải nhận mệnh, hắn là mạnh, đều thành thiên vương, có thể hắn mạnh, cũng chỉ là hắn mạnh. Ngươi xem một chút, đảm nhiệm bộ trưởng 30 năm, kết quả ra nhiều ít cường giả. Nhìn nhìn lại hiện tại, chấm ngoặc kép, nói tới nói lui, Vương Khánh Hải vẫn là nói bổ sung. Đương nhiên, không có bộ trưởng 30 năm cố gắng, cũng không biết ở hậu tích bạc phát. Bất quá vẫn là cảm giác hiện tại thời gian tốt hơn nhiều. Chấm ngoặc kép, đừng quá kiêu ngạo. Ngoặc kép, Trần Diệu Đình cũng không có hắn như vậy tự tin. Trầm giọng nói, các phương cường giả hiện thế, một chút đồ cổ khôi phục, nhân loại thế cục còn chưa tới lật bàn thời điểm. Bây giờ nhân loại càng là chỉ có một vị thánh nhân tọa trấn, vẫn là ngoại lai. Rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn. Chúng ta những người này đến mau chóng tấn cấp, một ngày không thành tuyệt đỉnh, tại đại chiến thời điểm, chúng ta đám người này vẫn là không cách nào đưa đến đại tác dụng. Điều này cũng đúng. Ngoặc kép, Vương Khánh Hải lên tiếng, nhìn trời một chút tế, nhìn thấy Trần Vân Hy bị áp chế, cười nói, không đi hỗ trợ. Ngoặc kép, không cần, cơ giao chỉ là mới vào cửu phẩm, bản nguyên không có tăng phúc, lực lượng trưởng khống cũng không cao lắm. Vân Hy cùng Đường Phong phối hợp, chưa hẳn liền sẽ thua. Ngoại vực bộc phát chiến tranh, hiện tại mục tiêu không phải tài nguyên, không phải giết địch. Người biết Phương Bình khởi xướng dạng này chiến tranh, mục đích là cái gì? Ngoặc kép, Vương Khánh Hải gật đầu. Đương nhiên biết, luyện binh mà, biển cả tìm Di Châu, cũng là để bộc phát nhân loại, tìm tới một cái phù hợp phát tiết, phù hợp thuần thục tự thân lực lượng trường hợp. Nhân loại tại làm, địa quật cũng tại làm. Nhân loại cùng địa quật là nhân khẩu cơ số lớn nhất hai phe lực lượng. song phương ngầm hiểu lẫn nhau. Tại ngoại vực bắt đầu luyện binh, chính là vì sinh ra càng nhiều cường giả. Trần Diệu Đình tất nhiên nói không cần hỗ trợ. Vương Khánh Hải cũng không nhiều lời. Nghĩ nghĩ lại là truyền âm nói. Lão Trần, trước đó Phương Bình nói hắn sắp đế cấp. Ngươi cảm thấy là thật vẫn là hù dọa người. Ngoặc kép, khó nói. Vương Khánh Hải vẫn còn có chút lo lắng nói. Ta liền sợ có người tưởng thật. Vì ngăn cản hắn, âm thầm hạ độc thủ. Phương Bình có phải hay không quá trương dương? Dù là thật có thể tấn cấp đế cấp, lúc này cũng nên tiếng trầm phát đại tài. Nhất định phải nói ra. Chấm ngoặc kép, thiên mộc tại, sẽ không có chuyện gì. Thương miêu cũng tại, ta biết, Vương Khánh Hải vẫn là không quá yên tâm. Thở dài, nhưng nếu là thực sự có người động tâm tư, chưa chắc sẽ sợ thiên mộc bọn hắn. Có lẽ sẽ có chuẩn bị. Người cũng đừng quên, bây giờ còn có không ít thiên ngoại thiên lối vào không tìm được. Một khi có người chui vào địa cầu, tập sát Phương Bình một khi xảy ra chuyện, vậy hôm nay hết thảy thành quả, đều thành phí công. Ngoặc kép, nhân loại có thể tại ngoại vực đánh thành dạng này, liên tiếp bình định nhiều chỗ ngoại vực. Phương Bình cư công chí vĩ, nếu không phải hắn chém giết đại lượng chân thần, diệt sát tam đại giới vực chi địa, chỉ là những này giới vực chi địa đều sẽ trở thành trở ngại. Trần Diệu Đình lúc này cũng có chút ngưng lông mày. Phương Bình đích thật là có chút trương dương. Trở về thời điểm, liền không nên nói hắn sắp đế cấp. Hiện tại lại biến mất bế quan. Thật muốn có người cảm thấy hắn đang bế quan xung kích đế cấp. Không chừng liền có nhân nhẫn không ở. Đột kích giết hắn, tam giới thế cục càng ngày càng rung chuyển. Ngoặc kép, Trần Diệu Đình thở dài một tiếng. Địa quật bên này, tứ đại vương đình đối diện nguy cơ, đã có khuynh hướng liên hiệp. Những phe khác thế lực, lần lượt có thánh nhân xuất hiện. Nhân tộc bên này, thiên mộc bọn chúng dù sao cũng là hộ mới chuyển đến. Chân chính nhân tộc Vương Phương Bình hiện tại cũng không tới đế cấp tình trạng. Lo lắng, ai cũng có, nhưng lo lắng vô dụng. Đến Phương Bình tình trạng kia, đã không phải là bọn hắn có thể nhúng tay chuyện. Nam sáu vực đại chiến vẫn còn tiếp tục. Địa quật bên này, cũng không nhỏ động tĩnh. Cơ Hồng, Bằng Dược, Long Kỳ, Cổ Sư Thiên, những cường giả này, hành tung bất định. Có người thậm chí thấy được mấy vị cường giả bí hội. Ngay cả Hoè Vương nhân vật như vậy, cũng có người đi ra mặt liên lạc. Bao quát Bình Sơn Vương, cứ việc uy hiếp Cơ Hồng một trận, có thể giờ khắc này, vẫn như cũ có người tại Bình Sơn vực phụ cận ẩn hiện. Lại lập Địa Hoàng Thần Triều, hoặc là nói Yêu Hoàng Thần Triều, tin tức như vậy cũng dần dần tại một chút địa quật cường giả bên trong truyền ra. Lần này, phản ứng kịch liệt người không có nhiều. Ngược lại rất nhiều người không kịp chờ đợi. Hy vọng xuất hiện đại nhất thống cục diện. Bây giờ, đối mặt nhân loại từng bước ép sát. Các đại vương đình cường giả đều cảm nhận được uy hiếp cùng áp lực. Bọn hắn cũng bức thiết hy vọng thần lục thế lực tăng nhiều. Trước đó tam giới mạnh nhất thần lục một phương, hiện tại giống như thành ai cũng có thể khi dễ tồn tại. Cái này khiến rất nhiều người bất mãn, không cam lòng. Nếu là thật sự có thể chỉnh hợp thần lục thế lực, thần lục như trước vẫn là chúa tể một phương, địa quật tại sâu chuỗi. Cùng lúc đó, còn có người tại sâu chuỗi, một chỗ hư không trong cái khe, hắc ám khôn cùng. Không nhìn thấy bóng người, chỉ nghe được thanh âm. Phương Bình bế quan, chỉ sợ đang tìm cơ hội đột phá. Hắn đã phá 4, tuy nói khoảng cách đế cấp còn có một số khoảng cách. Có thể chưa hẳn không có hy vọng đột phá đế cấp. Người này tấn cấp quá nhanh, sau năm đó Mạc Vấn Kiếm còn muốn càng nhanh. Ngoặc kép, không sai, đâu chỉ Mạc Vấn Kiếm. Hỗn loạn thời đại loạn thiên vương, cũng không có hắn tu luyện nhanh. Ngoặc kép, cửu hoàng tứ đế, lúc còn trẻ đều không có hắn như thế yêu nghiệt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thanh âm rất nhiều, không phải một người, chỉ là lên tiếng liền có 5-6 người. Âm thầm còn có người tại ẩn núp. Lúc này, hắc ám bên trong, một bóng người thoáng hiện. Thiên quý thánh nhân, vị này thánh nhân, không có che lấp, trực tiếp triển lộ chân dung. Trầm giọng nói, Phương Bình người này, bản thánh hai ngày này cũng làm một phen giải. Có thù tất báo, phách lối cuồng vọng, thiên tư phi phàm, hư hư thực thực cửu hoàng tứ đế bên trong một người chuyển thế. Chẳng cần biết hắn là ai, đều rất nguy hiểm, bản thánh biết được, vẫn lạc tại trong tay hắn đế tôn đều có mấy vị. Chân thần càng là đến 10 tính, người này so võ vương càng đáng sợ, võ vương bản thánh chưa từng thấy qua, khả cư hiểu rõ. Võ vương phòng thủ chi ý lớn hơn công sát tâm, mà Phương Bình tu đạo chỉ là 3 năm, chư vị, hắn cơ hồ là 1 tháng giết 1 vị chân thần, như vậy tàn bạo huyết tinh người, trước đó thực lực còn không có đạt tới nơi đây bước. Một khi để người này thành đế, chấm ngoặc kép, thiên quý thánh nhân dừng một chút, hít sâu một hơi nói, thánh nhân cũng nguy hiểm. Người này cực kỳ đáng sợ, đối chúng ta cũng có chút căm thù. Có người nói, Phương Bình từng nói, cổ võ giả, toàn giết đều không có một cái oan uổng. Ngoặc kép, lời này, Phương Bình cũng liền tại số ít mấy người trước mặt nói qua. Không cần phải nói, không phải Phong Vân đạo nhân chính là địa hình tiết lộ ra ngoài. Phương Bình từng tại trước mặt bọn hắn nói qua lời này. Lời này vừa nói ra, có người nghi vấn nói, lời này là thật là giả, ngoặc kép, còn có thể là giả, ngoặc kép, thiên quý thánh nhân âm thanh lạnh lùng nói, tam đại động thiên bị diệt, thần đình bị diệt, hải ngoại tiên đảo mấy đại tiên đảo bị diệt, đều cùng Phương Bình quan hệ trọng đại, trước đó hắn càng là diệt sát Thường Dung Thiên cùng Bình Dục Thiên chân thần. Chỉ sợ cũng là muốn chảm thảo trừ căn. Bàn về chơi liều, Phương Bình mặc dù tu đạo không lâu, có thể dù là bản thánh, cũng muốn nói một tiếng, đủ hung ác, đủ tuyệt, ngoặc kép, Phương Bình đối cổ võ, hoàn toàn chính xác bài xích, thậm chí là chán ghét. Ngoặc kép, có người lúc này xen vào nói, có thể Phương Bình giờ phút này co đầu rút cổ nhân gian. Thiên Mộc cùng Thương Miêu đều ở nhân gian. Thiên quý thánh nhân, lần này ngươi âm thầm triệu tập chúng ta. Chẳng lẽ là nghĩ nhân cơ hội này, diệt sát Phương Bình, ngoặc kép, chư vị, nhân tộc trấn Thiên Vương. Võ Vương đều có Thiên Vương cấp thực lực. Một khi để bọn hắn trở về, còn có thể giết Phương Bình sao? Ngoặc kép, thiên quý thánh nhân trầm giọng nói. Hắn đến đế cấp. Đế cấp cùng thánh nhân chênh lệch rất lớn sao? Lấy hắn yêu nghiệt, mấy ngày thành đế, thành thánh còn xa sao? Một khi thành thánh nhân, chư vị, chúng ta còn có cơ hội chém giết hắn sao? Ngoặc kép, đám người mặc nhiên, Phương Bình hoàn toàn chính xác quá yêu nghiệt. Tu võ mới 3 năm, sắp thành đế, điểm này, bọn hắn nghe được thời điểm. Đều tưởng rằng thiên phương dạ đàm. Có thể Phương Bình thật muốn thành đế, vậy thì không phải là thiên phương dạ đàm. Lúc này thiên quý lại nói, lão phu biết chư vị tâm tư, đều cảm thấy lão phu trước đó thụ làm nhục, lần này là vì báo thù. Không sai, lão phu là có ý tưởng này. Ngoặc kép, thế nhưng là chấm ngoặc kép. Thiên quý nhìn quanh tứ phương, gần từng chữ một, thế nhưng là, lão phu cũng không phải là chỉ là vì báo thù, mà là, sợ, ngoặc kép, tứ phương đều im lặng, sợ, một vị thánh nhân lại còn nói sợ, đây chính là cổ thánh, thượng cổ niên đại thánh nhân, dù là tại thượng cổ, 36 thánh, cũng là một phương đại nhân vật, thiên đình đại tướng, cái này đều không phải là năm đó nhị vương như thế bật mã ôn chức quan có thể so. Lão phu sợ lại chết một lần, sợ lần nữa bị giết. Ngoặc kép, Thiên Quý bình tĩnh nói. Trước đó, lão phu tùy tiện xuất thủ, sau khi sự việc xảy ra cực kỳ hối hận, không nên tại thời điểm này cùng Phương Bình kết xuống ân oán. Về sau, hiểu rõ người này hết thảy, lão phu liền biết, nếu là hắn đắc thế, lão phu hẳn phải chết. Ngoặc kép, cho nên ta sợ, hắn không chết, ta không an lòng, chư vị, ai dám khẳng định, chính mình nhất định sẽ không đắc tội Phương Bình, nhất định sẽ không ra tay với nhân loại. Phải biết, Phương Bình từng nói, nhân loại chết một người, dù là con kiến hôi phàm nhân, cũng muốn làm cho đối phương lấy mệnh hoàn lại. Ngoặc kép, chư vị, để tay lên ngực tự hỏi, các người có thể làm được không giết bất luận cái gì một phàm nhân sao? Ngoặc kép, làm không được, đó chính là cừu địch. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, hư không lần nữa yên tĩnh. Hồi lâu, có người nói, không biết Thiên Quý thánh nhân, có gì an bài. Ngoặc kép, thừa dịp hắn chưa thành đế, tìm ra hắn, đánh giết hắn, lôi đình một kích, để hắn chết không nơi táng thân. Người này bất tử, không người an tâm. Ngoặc kép, có thể thiên mộc, chấm ngoặc kép, không sao cả. Có người sẽ ra tay áp chế thiên mộc, áp chế thương miêu. Nhân gian ngoại trừ hai vị này, chỉ có Phương Bình, cùng sơ chứng đạo xà vương cùng rào. Rào dù sao cũng là yêu tộc, thiên đế hậu duệ, sẽ vì nhân tộc liều chết sao? Coi như liều, cũng không cần để ý. Giết Phương Bình, thiên mộc sẽ đi, thương miêu sẽ đi, rào cũng sẽ đi. Thủy lực hậu duệ lực vô kỳ cũng sẽ rời đi. Khi đó, liền không có bất kỳ hậu hoạn nào. Ngoặc kép, nghe hắn nói như vậy, lại có người hỏi thăm. Thiên Quý từng cái giải đáp. Rất nhanh, có người nói, vậy liền an bài các phương ở nhân gian quân cờ. Dò xét Phương Bình chỗ. Tìm tới Phương Bình, nhất kích tất sát. Ngoặc kép, Thiên Quý lộ ra tiếu dung. Trước đó các phương khó mà thống nhất, bây giờ bọn hắn những này thánh nhân khôi phục, lấy bọn hắn thực lực cùng uy vọng, liên hợp các phương, độ khó đại giảm, trách thì trách Phương Bình quá mức ương ngạnh. Võ vương lúc còn trẻ, mặc dù ương ngạnh, có thể chưa vẫn là rất điệu thấp, không có lộ ra quá nhiều yêu nghiệt chỗ. Phương Bình đâu, chỉ là 3 năm, muốn chứng đạo đế cấp. Ai không hề e sợ. Hết chương.